tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 47, 47, sơ nhập giang hồ 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ nhiệt độ bên ổ Giang Thành còn chưa chuyển lạnh, nhưng giờ phút này nữ tử họ Hạ lại bỗng nhiên cảm nhận được một trận hàn ý thấu xương. Nhất là khi nàng nhìn về phía ánh mắt của nam nhân đối diện. Ở nơi đó ngoại trừ một mảnh màu đen nồng đậm đến không thể hóa giải ra thì nàng cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Không nói lời nào thì ta coi như là ngươi nghe hiểu. Vậy tiếp theo làm phiền Hạ nữ hiệp nói hai ngày tới đây chúng ta là ngươi cùng người nào tiếp xúc qua. Có nói cho bọn họ biết chuyện của lão thất hay không? Ngươi tốt nhất không nên nói dối. Bởi vì sau này chúng ta có rất nhiều biện pháp để cho ngươi nói thật. Nữ tử họ Hạ nghe vậy lại liếc nhìn đồ tể bên cạnh. Nhịn không được run rẩy, thân thể lại rụt về phía sau. Mà người bán hàng rong lúc này lại bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Lão Lục đâu? Sao còn chưa thấy nàng đi vào? Giải quyết một tên tiểu tử ngốc cũng cần thời gian dài như vậy sao? Đạo sĩ nghe vậy thở dài. Để ta đi xem một chút. Vừa lúc tuổi ta cũng lớn. Càng ngày càng không chịu được loại tràng diện này. Nói xong hắn liền dẫn theo Phất Trần đi ra ngoài. Lại nói Lục Cảnh bên kia có thể cảm nhận được người dưới thân mình đang dãy giụa trở nên càng ngày càng yếu. Bị bóp chặt cổ tiểu cô nương bán hoa cũng không có cách nào kêu lên cứu mạng. Bởi vì thiếu dưỡng khí khuôn mặt đã bị nghẹn thành màu tím xanh. Nào còn có bộ dáng xinh đẹp như trước nữa. Lục Cảnh cảm thấy có chút không đành lòng. Quay đầu đi, kiếp trước hắn sinh hoạt trong xã hội văn minh cao cấp. Đương nhiên cũng là công dân tuân thủ pháp luật. Ngẫu nhiên trở tường ngoại trừ. Sau khi tới nơi này, tuy luôn tích cực bái sư học võ nhưng mãi tới khoảng thời gian này mới thật sự cảm nhận được sự tàn khốc của giang hồ. Rất nhiều lúc cũng không phải ngươi không muốn gây chuyện. Người ta liền nguyện ý chung sống hòa bình với ngươi. Lúc trước Tần Tiểu Đầu, Phương Tử Kinh, còn có đám người trước mắt này. Hiển nhiên cũng không quá coi trọng tính mạng của người bình thường. Nếu như vừa rồi hắn không đủ quả quyết, hoặc là chậm một bước. Hiện người nằm trên mặt đất hấp hối kia tám phần chính là hắn. Hơn nữa Lục Cảnh rất rõ ràng. Giờ phút này chính mình vẫn không thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên mặc dù không đành lòng nhưng hắn vẫn không có buông tay. Thẳng đến khi người dưới thân kia hoàn toàn ngừng dãy giụa. Cả người Lục Cảnh cũng toát ra một thân mồ hôi. Cũng may sau đó hắn kiểm tra thân thể của mình một chút. Ngoại trừ vòng đầu tiên đập vào lồng ngực của hắn một mảng lớn máu bầm ra. Tiểu cô nương bán hoa sau mấy kích cũng không tạo thành tổn thương thực chất gì đối với hắn. Đều bị bắn ngược trở về. Ngược lại còn đẩy nhanh quá trình tử vong của mình. Lục Cảnh thở hổn hển hai hơi. Trước nghe động tĩnh trong miếu. Hiện tại ở trước mặt hắn có hai con đường. Một là thừa dịp người trong miếu còn chưa phát hiện. Lợi dụng thời gian chênh lệch này nhanh chóng trốn xuống chân núi. Hai là lưu lại, thử dùng nội lực trong cơ thể mình cùng người trong miếu còn chưa khai phá kia liều mạng một phen. Bề ngoài nhìn đương nhiên là lựa chọn đầu tiên sáng suốt. Nhưng trước đó Lục Cảnh đã tận mắt nhìn thấy nữ hiệp váy đỏ bị nhóm người này đuổi từ trên cây xuống. Ngoài ra vừa rồi hắn còn thấy được bước chân của lão ngư ông và đồ tể giống như con báo. Cùng với thân pháp quỷ mị của tiểu cô nương bán hoa kia. Ba người còn lại không triển lộ khinh công. Lục Cảnh không biết sâu cạn của bọn họ. Nhưng nghĩ đến cũng không kém là bao. Cho nên mặc dù hắn đem nội lực quán trú ở trên hai chân cũng tuyệt đối chạy không thoát nhóm người này. Mà hết lần này tới lần khác hắn xuống núi nhanh nhất cũng phải mất thời gian một nén nhang. Hơn nữa ra khỏi núi rừng cũng không có nghĩa là an toàn. Nhà khẳng định không thể trở về. Nếu như có thể chạy vào ổ Giang Thành ngược lại có khả năng khiến nhóm người này sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà phải tốn thời gian càng dài. Hơn nữa, sau khi vào thành, sư phụ không có ở đây. Đi tìm bang chủ sao? Cách chương.